Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 287. Sau đó một lý do chứng kỳ tích. Chân trời có gió lốc gào thét, mây đen đè xuống, mà cỗ kiệu bên ngoài tân nương tử cả người đều càng thêm khiếp đảm. Thanh âm của nàng mang theo cực độ hoảng sợ nói, bọn họ muốn tới, ta, sẽ không, có việc gì? Sở Ánh Tuyết âm thầm đáp lại nói, xin tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi xuất hiện bất kỳ tình trạng. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, mời nhất định muốn mau cứu ta. Bên ngoài phong thanh càng thêm mãnh liệt, bỗng nhiên một đạo hắc phong thổi tới, vòng quanh tân nương tử liền muốn hướng bầu trời bay đi. Ngay tại lúc này, toàn bộ cỗ kiệu đột nhiên nổ tung. Sở Ánh Tuyết tay mắt lanh lẹ, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía đám mây đen. Nghe được một tiếng hét thảm, lập tức mạn thiên bay xuống tất cả đều là tanh hôi chi thủy. Căn bản không phải máu tươi, nhìn càng giống là nước mủ. Tanh hôi chi vị để người khó mà chịu đựng. Cô, ngươi đây là chém tới cái gì rồi? Dương Vân xấu hổ, không nói lời gì, trực tiếp tế lên phong lôi đại thiên cháo đem Sở Ánh Tuyết còn có rơi xuống tân nương tử bao vào. Vân Nhi, nó muốn chạy trốn, chúng ta đuổi theo. Dương Vân thi triển pháp quyết, khóa chặt đám mây khí tức, cấp tốc đuổi theo, nhắc tới khoảng cách ngoài dự đoán gần. Sớm đã hoang tàn vắng vẻ hắc phong thôn bên cạnh có một đầu hắc phong sông. Mà như vậy để tới gần chỗ có một cái nhìn tĩnh mịch cửa hang. Vẫn là tại bờ sông cửa hang, ta cũng nhìn không được muốn nhìn một chút cái này cổ sát đại vương đến cùng là thứ đồ gì. Đi vào chung xem một chút đi. Dương Vân khu động phong lôi đại thiên cháo vừa định hướng bên trong chạy, lập tức liền thấy một đoàn cáp mô tinh dơ cương xoa từ bên trong vọt ra. Tu vi cũng không tính là thấp, mỗi một cái đều là tiểu thiên vị cấp bậc, nhưng thật đáng tiếc, lại liền không nói bọn hắn có hay không giai đoạn này tương ứng thực lực. Liền xem như có, cái kia cũng món ăn móc chân món ăn một bút. Phong lôi đại thiên cháo ông một tiếng trực tiếp hướng trong động phóng đi. Hắn thượng thanh làm vinh dự phương, mênh mông lực lượng cuồn cuộn phun trào. Những cái kia cáp mô tinh phàm là sát hoặc là bị phong lôi đại thiên cháo đụng vừa vặn. Không chết cũng bị thương, đều là chút thuộc hạ tiểu yêu. Chính chủ khẳng định ngay tại chỗ sâu. Không cần Sở Ánh Tuyết nói, Dương Vân đã đem nắm đến. Từ khi lúc trước cổ sát đại vương lần thứ nhất xuất hiện, hắn trực tiếp đã là khóa chặt cổ sát đại vương khí tức. Nó ngược lại là ảo tưởng chạy ra lòng bàn tay của mình. Cái này trong động ngược lại là khúc chiết u ám. Phong lôi đại thiên cháo thúc đẩy thật lâu, lại lần nữa có một bang cáp mô tinh giết ra. Chỉ bất quá theo Dương Vân lực lượng ngoại phóng, những cái kia lao ra tiểu yêu thậm chí còn không có phản ứng. Lúc này không phải bị nhen lửa chính là bị phun trào lực lượng bạo thành bột mịn. Tình huống này thực tế không thể nói Dương Vân quá mạnh. Chỉ có thể nói kia tiểu yêu căn bản cũng không có tổn thương. Tiểu thế giới này cùng ngũ đại lục, không có so sánh, liền không có tổn thương a. Lại kéo dài một điểm tới nói, cái gọi là vô địch không đều là đồng hành phụ trợ sao? Hiện tại Dương Vân có thể nói là khí thế như hồng. Hào khí sông mây, mượn nhờ phong lôi đại thiên cháo nhất cử đều là đánh tới cổ sát đại vương quê quán. Kia cổ sát đại vương vốn là bị Sở Ánh Tuyết chém thành trọng thương. Cái này chân trước vừa trốn về đến, chân sau địch nhân liền đuổi kịp môn. Hẳn là tự biết không đường có thể trốn. Cô oa một ngụm, một đoàn màu xanh nọc độc liền hướng phong lôi đại thiên cháo dội đến. Cái đồ chơi này liền cùng nước sôi đồng dạng, trực tiếp tại đại thiên che đậy bên ngoài bốc hơi. Chỉ là đáng tiếc, cái này cổ sát đại vương thực tế quá yếu, Không không không, không thể nói là nó quá yếu, mà là tiểu thế giới này quá yếu. Nó chí mạng đòn sát thủ ngay cả Dương Vân Đại Thiên che đậy đều không phá hết. Vân Nhi, nguyên lai là con cóc a. Cô người có chút quá mức a. Không muốn đem tên của ta đặt ở phía trước. Người khác nghe, còn tưởng rằng người đang mắng ta đâu. Nói nhiều, Sở Ánh Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười. Cả người trực tiếp ra đại thiên che đậy. Tóc dài tung bay vạt áo bay múa. Ôn nhu chung lại không mất tư thế oai hùng. Trường kiếm trong tay một tế. Cả người lúc này hướng cổ sắt đại vương đánh tới. Kia cổ sắt đại vương hiện tại toàn bộ liền ở vào liều mạng trạng thái. Miệng rộng mở ra xem ra liền muốn nuốt người. Nhưng mà đầu lưỡi của nó vừa là quyển ra. Trong nháy mắt chính là bị Sở Ánh Tuyết tại chỗ chặt đứt. Cổ sắt đại vương bị đau muốn chạy trốn. Có thể Dương Vân liền mang theo tân nương tử ở tại phong lôi đại thiên cháo bên trong phá hỏng. Đường lui. Cái này khiến nó tức giận đến đều là lật lên bạch nhãn. Tà vật đả thương người. Chết không có gì đáng tiếc. Sở Ánh Tuyết trường kiếm tái xuất. Cương lôi châm lửa. Gào thét. Kia một đạo sáng tắt xuống dưới. Cổ sắt đại vương tại chỗ đều là bị đánh thành hai nửa. Ôm hận mà kết thúc. Trận chiến đấu này. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định căn bản cũng không có lo lắng. Cái này khiến Dương Vân không tự giác liền nhớ lại lúc trước Hắc Long Thần. Vốn cho rằng rất lợi hại. Kết quả đến mới biết được căn bản chính là thứ cặn bã. Cổ sát đại vương so Hắc Long Thần lợi hại rất nhiều. Nhưng cũng liền như thế. Không đáng giá nhắc tới. Mà nhìn xem cổ sát đại vương tiêu vong. Đại thiên che đậy bên trong tân nương tử cảm động lệ nóng doanh tròng. Đối với hai người luôn miệng nói tạ, việc rất nhỏ không đáng giá nhắc tới, sau đó chúng ta liền đưa ngươi đưa về thị trấn, về sau, các ngươi thị trấn liền có thể an hưởng thái bình. Sở Ánh Tuyết bản ngược lại là chào hỏi Dương Vân rời đi, lại không muốn Dương Vân ánh mắt trực tiếp chăm chú vào trong động một góc. Vân Nhi, cô ngươi chờ một chút. Kia nơi hẻo lánh chỗ chất đống lấy tạp vật, Dương Vân đi đến bên cạnh đá một cái bay ra ngoài tạp vật. Lập tức một ngụm đại bảo dương xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái này mẹ nó, làm cho cùng RPG trò chơi, đánh quái được bảo dương quái để người kích động. Nguyên lai cái này con cóc còn thích cất giữ bảo vật. Sở Ánh Tuyết hiện tại cũng có chút hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Bảo Dương, chờ mong Dương Vân mở ra, răng rắc phía trên khóa bị Dương Vân trực tiếp vặn gãy. Về phần bên trong, phải nói cái này con cóc thực tế quá làm cho người nhức cả trứng. Nghe qua các long cất giữ kim tệ, nghe qua miêu yêu cất giữ minh châu, nhưng cái này con cóc đâu, cất giữ một đống lớn đủ mọi màu sắc đá vũ hoa làm cái gì? Đây không phải trắng để người kích động à? Mẹ nó, người ngược lại là cất giữ chút nguyên thạch chân châu cũng được à? Phốc phốc, Sở Ánh Tuyết nhìn Dương Vân một mặt căm giận bất bình dáng vẻ. Nhịn không được đều cười ra tiếng. Tốt Vân Nhi, người trông cậy vào một con cóc có thể tích trữ bảo vật gì đến. Chúng ta đi thôi, chờ một chút, cô ta nói cho ngươi. Ta đối kẻ này hành vi là cảm thấy thất vọng cùng tức giận phi thường. Nhưng là có kiện bảo bối lại thực sự so bảo vật tầm thường quý giá. Không, chân quý 100 triệu lần. Gặp Dương Vân nói đến nghiêm túc. Sở Ánh Tuyết lần nữa hứng thú. Thực sự, có khoa trương như vậy. Ở trong mắt người khác, có lẽ nhìn không ra bảo vật giá trị. Nhưng chỉ có ta. Đồ vật chân quý là không thể nào chạy ra pháp nhãn của ta. Nói như vậy lấy đồng thời. Dương Vân ôm lấy cái dương soạt một tiếng đem bên trong đá vũ hoa toàn bộ đổ ra. Vân Nhi, giống như trong này trừ tảng đá. Ân, còn có một nắm tiểu chìa khóa. Không sai, chính là nó. Dương Vân đem chìa khóa cầm ở trong tay như nhặt được chí bảo. mà lại thuận tay lại là từ huyễn mộng chi quyển bên trong xuất ra một cái chìa khóa khác. Hết thảy hai thanh, giống nhau như đúc. Vân Nhi, ta xác thực không có nhìn ra cái này hai thanh chìa khóa có cái gì thần kỳ. Rất chân quý sao? Nào chỉ là chân quý, liền xem như cho ta thượng cổ truyền thừa ta đều không đổi. Chìa khóa hết thảy có bốn thanh, về phần mặt khác hai thanh, nghe qua cái này hai thanh, ta đã cảm ứng được đại khái vị trí, sau đó cùng thu thập đủ, hai chúng ta cùng đi xem kỳ tích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.